Chương 715, đến năm cái lạc đàn 9. Thành Nguyệt Nguyệt tuy rằng đã trưởng thành, nhưng ở Thành Tổng trong mắt vĩnh viễn đều là muội muội. Thành Nguyệt Nguyệt cố tình gây sự, Thành Tổng không chỉ sẽ không trách cứ, ngược lại sẽ cảm thấy rất áy náy. Bởi vì nàng sẽ đem Thành Nguyệt Nguyệt tính tình không tốt tất cả nguyên nhân, tất cả đều quy tội tại trên người mình. Nguyệt Nguyệt không phải cái xấu đứa nhỏ, chỉ là ta cùng tại bên người nàng thời gian quá ít, đối nàng quản giáo quá ít, cho nên mới thích làm ầm ĩ nguyên nhân này, Lý Đặc Trợ thật sự không dám gật bừa. Hắn vừa lái xe, một bên vểnh tai nghe. Dù sao đã làm tốt Thành Tổng nhận lỗi xin lỗi chuẩn bị. Trước kia 2 tỷ muội khởi xung đột, Thành Tổng mỗi lần đều là không thể làm sao xin lỗi kết cục. Dung nàng lời đến nói chính là, nàng là làm tỷ tỷ, chẳng lẽ còn có thể cùng muội muội so đo sao nàng, hào ổn phồn tinh như mày, không vui. Siêu thần hào nhìn mắt con như vậy nhi, liền biết nàng là bị người quấy rầy giấc ngủ. Con, chớ cùng nàng so đo, nàng có bệnh. Siêu thần hào dô nói, nhưng mà dỗ dành không nổi. Dừng xe. Bột có mệnh lệnh, tuy rằng Lý Đặc Trợ không biết vì sao, nhưng vẫn là lập tức phanh lại dừng lại. Phồn tinh nghiêng đầu, nhìn về phía vẫn tại ầm ĩ Thành Nguyệt Nguyệt. Đen mê ngông mắt to, nhìn chằm chằm ai nhìn, đều làm cho người ta cảm thấy hoảng hốt. Ta cứu ngươi. Phồn tinh có nể nếp nói. Thành Nguyệt Nguyệt không biết nàng cường điệu chuyện này làm cái gì, ngươi là của ta tỷ, chẳng lẽ có thể không đi cứu ta sao cứu ngươi, muốn nói cảm ơn. Hoắt con đối với lễ phép hai chữ, rất để ý Thành Nguyệt Nguyệt nhíu mày, đây là đang quản giáo nàng sao nàng là tỷ tỷ nàng, các nàng 2 tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau, tỷ tỷ cứu muội muội, chẳng lẽ không phải hẳn là vì thế không kiên nhẫn nói với Phồn Tinh, tỷ, ta hiện tại vô tâm tình nghe ngươi dạy ta. Nhanh lên lái xe, đưa ta trở về ngủ đi, ta đều nhanh mệt chết đi được. Nói cảm ơn. Ai nha, ngươi có phiền hay không ta tối hôm nay nhận lớn như vậy kinh hãi, ngươi không an ủi ta coi như xong, còn bày sắc mặt. Giao huấn nàng, lúc nào không được nhất định muốn ở trên xe còn có người ngoài thời điểm, nhất định muốn tại nàng mệt nhất nhất buồn ngủ thời điểm tuy rằng trên danh nghĩa là tỷ tỷ, nhưng mắt con chính mình vẫn là cái tiểu công tử, hoàn toàn không có muốn che chở muội muội tự giác. Không chút do dự mở cửa xe, một phen méo Thành Nguyệt Nguyệt tóc, đem người từ trong xe kéo ra ngoài. Tiểu Hoa Dại không nghe lời, hơn phân nửa là thói quen, hôn một cái liền tốt rồi. Những người khác không nghe lời, cũng hơn phân nửa là chiều, đánh, liền tốt rồi. Thành Phồn Tinh ngươi làm cái gì bị thô bạo kéo xuống xe Thành Nguyệt Nguyệt, muốn đối Phồn Tinh quyền đấm cước đá. Nhưng là bởi vì bị Phồn Tinh một tay bức tóc kéo xuống xe, cho nên căn bản đánh không đến Phồn Tinh. Phồn Tinh một chân đem người đạp phải ven đường, sau đó lên xe. Lái xe. Lý Đặc Trợ, Thành Tổng vừa mới làm cái gì à, đem Thành Nguyệt Nguyệt ném xuống xe đi à ném xuống xe đi Thành Tổng lúc này đây, là rốt cuộc nhịn không được nổi dóa sao kia Thành Nguyệt Nguyệt tiểu thư nàng cứ như vậy trực tiếp ném ở ven đường tìm người, nhìn xem nàng. Chỉ cần không bị người chiếm tiện nghi, liền có thể. Tốt, Thành Tổng. Câu nàng cứu mạng. Lại không nói cảm ơn. Còn quay rối nàng ngủ. Thành Nguyệt Nguyệt mỗi một bước, đều tinh chuẩn đạp trúng Phồn Tinh lôi điểm. Nàng tiểu tinh tinh, hiện tại, rất bốc đồng muốn đánh ai là đánh, muốn làm gì liền làm cái gì, trước giờ đều không ủy khuất chính mình Phồn Tinh ngạo kiều ngang ngang tiểu cảm, nghiêng đầu, tựa vào trên cửa kính xe ngủ. Siêu thần hào cảm thấy, hoát con như vậy liền rất tốt. Ngạo kiều tùy hứng, vô ưu vô lự, cũng sẽ không nhường mình bị người bắt nạt. Chính là khổ Lý Đặc Trợ. Trong lòng co lại một phương diện cảm thấy đi, liền Thành Nguyệt Nguyệt như vậy, thật là thiếu giáo huấn. Thừa dịp tuổi trẻ, nhìn có thể hay không bài trở về một điểm. Về phương diện khác lại lo lắng, Thành Tổng chỉ là nhất thời sinh khí, đến cuối cùng hối hận vẫn là chính nàng. Dù sao vừa lái xe một bên nghĩ ngợi lung tung. Về phần Thành Nguyệt Nguyệt, quả thực đều nhanh tức điên rồi. Thành Phồn Tinh, nàng vậy mà thật sự đem nàng ném ở nơi này nàng có bệnh á 2 tỷ muội. Vì cái gì nhất định phải nói cảm ơn nàng là nàng nhất thân muội muội, nàng lại đây cứu nàng chẳng lẽ không phải sao cũng bởi vì không có nói cảm ơn, vậy mà đem nàng trực tiếp ném ở ven đường tại nàng còn nhỏ thời điểm, Thành Phồn Tinh mỗi ngày đều chỉ biết công tác công tác công tác. Hiện tại biết để ý tới giáo nàng nàng xứng sao nàng chẳng lẽ không trột dạ sao được Thành Nguyệt Nguyệt lại hoàn toàn không nghĩ tới, Thành Phồn Tinh, chỉ là của nàng tỷ tỷ mà thôi, không phải sinh nàng nuôi phụ mẫu nàng. Đối với nàng không có nuôi dưỡng nghĩa vụ. Vừa vặn tương phản, nàng vẫn là cản trở, bất tài cái kia. Hai ngày sau, Lý Đặc Trợ học xong đánh thần chiến phong bạo. Lý Đặc Trợ, thần chiến phong bạo. Người trước, một cái cỡ nào nghiêm chỉnh chức nghiệp cương vị. Sau, một cái cỡ nào không làm việc đàng hoàng trò chơi tên. Lý Đặc Trợ mình cũng không hề nghĩ đến qua, hắn thế nhưng sẽ cùng trò chơi liên hệ cùng một chỗ. Nhưng là may mắn, một cái năng lực làm việc cường đặc trợ, trò chơi năng lực cũng không sai cho nên hắn tiến văn phòng báo cáo công tác thời điểm, thuận tiện đem chuyện này cho hồi báo. Airport hạng mục kế hoạch thư, đã từ mặt khác cao quản ký tên, tùy thời có thể cho tài vụ chi vào sân. Tuyên chỉ cùng chức nghiệp quản lý người, cũng đã tại sàng chọn chung, rất nhanh liền có thể định xuống. Đã phái người đi theo Thành Nguyệt Nguyệt tiểu thư bên người, nàng hai ngày nay trốn học đi du lịch, không có ầm ĩ ra phiền phải gì. Trước thành tổng hỏi ta có thể hay không đánh thần chiến phong bạo, hai ngày nay ta đã học xong. Lý Đặc Trợ đâu vào đấy báo cáo xong. Phồn Tinh lực chú ý đặt ở điều thứ ba thượng, không có quan tâm Thành Nguyệt Nguyệt sự tình. Chỉ cần nàng ngoan, không gây sự với Tinh Tinh, nàng tiểu Tinh Tinh, liền không phản ứng nàng. Nếu nàng tìm phiền thoái, vậy thì đánh nàng. Nếu nàng tưởng tượng nguyên cốt chuyện bên trong như vậy, đoạt tiểu hoa dại, vậy thì đánh chết nàng. Đối đãi tình địch, hoát con thủ đoạn từ trước đến giờ hung bạo không nói đạo lý. Lý Đặc Trợ học được chơi game A rất tốt. Phồn Tinh khích lệ nói. Giờ này khắc này Lý Đặc Trợ còn hoàn toàn không ý thức được, cái này ngắn ngủi hai chữ khích lệ, đến tột cùng mang ý nghĩa gì. Thành Tổng nói, khiến hắn giáo nàng đánh thần chiến phong bạo. Lý Đặc Trợ hoàn toàn không cảm thấy đây là cái gì khó khăn nhiệm vụ, hắn giúp Thành Tổng xử lý trên thương trường nhiều như vậy chuyện khó giải quyết, chẳng lẽ còn giáo sẽ không Thành Tổng chơi game sao, làm sao có khả năng. Cho nên Lý Đặc Trợ lòng tin tràn đầy. Thằng đến tại Thành Tổng trong văn phòng đợi một buổi chiều, hắn mới ý thức tới, Thành Tổng ngắn ngủi hai chữ khích lệ, quả thực muốn mệnh A. Kế tiếp, ta muốn tìm cái quỷ xui xẻo dạy ta chơi game. Rất tốt, ngươi vận khí tốt, là cái thuần khiết quỷ xui xẻo, liền ngươi kế tiếp, ta muốn tìm cá nhân, kiến thức ta có bao nhiêu tay tàn rất tốt, ngươi vận khí tốt, liền tuyển ngươi ngắn ngủi một buổi chiều thời gian. Lý Đặc Trợ đã nảy sinh từ chức ý nói như thế. Thành Tổng chức rạng sáng 1-2 điểm, gọi điện thoại khiến hắn làm một phần kế hoạch thư, buổi sáng 8 giờ giao. Hắn nhìn tại ngẩng cao tiền lương phúc lợi thượng, đều chưa từng có nghĩ tới muốn tạm rời cương vị công tác. Nhưng là giáo bột chơi game, hắn bắt đầu suy nghĩ.